Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1107 Thiên đạo thông linh, chương 1107 Cô độc, Dương Mi Đại Tiên trong lòng run lên vong hồn ứa ra, 3000 bẩm sinh ma thần. Trong đó chỉ có bàn cổ không có khắc tinh, còn lại bẩm sinh ma thần lẫn nhau đều có thể tương sinh tương khắc. Mà chuyên môn khắc chế hắn rỗng ruột liễu xanh chính là cô độc. Cụ bị một loại có thể trực tiếp ăn mòn hắn không gian pháp tắc kịch độc, nhưng là nếu đi đến này một bước, đã không chấp nhận được hắn lùi bước né tránh, bởi vậy hắn lựa chọn ngạnh kháng. Cành liễu quấn quanh không gian lốc xoáy thổi quét hướng cô độc cùng thiên đạo chi luân. Mượn dùng toàn bộ liễu xanh đại trận lực lượng đem thiên đạo chi luân trục xuất đến liễu xanh đại trận, tranh thủ một chút thời gian phá vỡ sáng thế thanh liên, toàn lực một kích. Thiên đạo chi luân quả nhiên bị rời đi đi, nhưng là Dương Mi Đại Tiên có thể cảm giác được. Liễu xanh đại trận trói buộc hạ cô độc đã đang không ngừng khuếch tán độc chi căn nguyên. Nhiều nhất nhất thời nửa khắc kinh doanh mấy ngàn trăm triệu năm liễu xanh đại trận liền sẽ bị thiên đạo chi luân bị thương nặng, lòng nóng như lửa đốt hạ. Dương Mi Đại Tiên cánh tay hóa thành cành liễu cuốn càn khôn đỉnh tạp hướng sáng thế thanh liên, oanh. Một chút tiếp một chút, sáng thế thanh liên bắt đầu từ ngoại tầng bắt đầu tầng tầng băng giải, 15 phút sau. Sáng thế thanh liên rốt cuộc ngăn không được lại lần nữa nổ tung. Rốt cuộc chỉ là 10 trọng chủ thần trình tự đại dung hợp thân thuật. Tuy rằng mượn dùng nắm giữ rất nhiều pháp tắc nhanh chóng hiểu được, nhưng là cũng vô pháp làm sáng thế thanh liên các bộ kiện thật sự hòa hợp nhất thể, thanh liên tạc. Toái, Dương Mi Đại Tiên bắt lấy vứt bắn ra tới thái cực đồ cùng bàn cổ cờ, còn muốn bắt trụ thí thần. Thương cùng một đóa tam sắc 16 phẩm đài sen, lại không ngại đài sen chung vươn một bàn tay bắt lấy thí thần thương một thương đẩy ra càn khôn. Đỉnh, chân đạp 16 phẩm tam sắc đài sen tràn ra ngũ sắc thần quang đem chung quanh phi tán bẩm sinh. Linh bảo định trụ, mấy ngàn kiện bẩm sinh linh bảo vỡ vụn. Bị tam sắc đài sen hấp thu đi vào hóa thành chất dinh dưỡng, ngươi là Khổng Tuyên. Không đối, ngươi là thiên đạo, ngươi sao có thể cụ bị sinh mệnh, Dương Mi Đại Tiên bị đánh bay đi ra ngoài kinh giận quát, vô chi. Thiên đạo lạnh nhạt nói. Cả khuôn mặt thượng hỉ nộ ai nhạc các loại biểu tình không ngừng biến hóa, nguyên lai đây là cảm. Tình thiên đạo trên mặt đôi ra một cái khó coi tươi cười nói. Chỉ là ta hiện tại tựa hồ thực phẫn nộ, Dương Mi, Hồng Quân, còn có kia tám ngoại lai ma pháp một hệ nghiệp chướng. Toàn bộ đều phải chết ở trong tay của ta, chúc mừng ta tân sinh, cái thứ nhất giết chính là ngươi. Hại ta trước tiên xuất thế lực lượng không có đạt tới nhất đỉnh trạng thái, vốn định thu phục ngươi. Nhưng là hiện tại ngươi chết không đủ tích thông linh. Dương Mi Đại Tiên rốt cuộc phản ứng lại đây sáp thanh nói, hắn đối Hoàng Kim Vũ Trụ biết. Đều đến từ chính tới Hoàng Kim Vũ Trụ chức nghiệp giả. Một phen suy tư hắn rốt cuộc nghĩ tới ở trong đó một cái chức nghiệp giả trong trí nhớ nghe nói qua. Thông linh. Chỉ là hắn cũng không biết thiên đạo thông linh sẽ cụ bị loại nào uy năng, quỳ xuống. Thiên đạo lạnh nhạt nói, ngắn ngủn hai chữ. Truyền tới Dương Mi Đại Tiên trong tai lại giống như sấm sét nổ vang, hắn có một loại cảm giác. Nếu quỳ xuống liền sẽ không có việc gì. Nhưng là nếu không quỳ lập tức sẽ có đại phiền toái buông xuống, nhưng là đối mặt thiên đạo hắn sao? Có thể yếu thế. Càng đừng nói vừa đến tay bàn cổ cờ cùng thái cực đồ tam kiện hoàng kim thần khí nơi tay. Dù cho là thiên đạo thông linh hắn cũng không sợ, thái cực đồ hộ thân, bàn cổ cờ sát phạt, đến nỗi càn khôn đỉnh tác dụng để tăng phúc hắn rỗng ruột thiên phú. Làm rỗng ruột liễu xanh hắn tâm trời sinh là trống không có một cái huyền diệu không gian. Vô luận bất luận cái gì thương tổn chỉ cần không vượt qua thừa nhận cực hạn liền vạn kiếp không? Thương, thiên đạo chi luân, thiên đạo một tiếng cao uống, hỗn độn khí đoàn bị xé rách. Một mặt quang luân dừng ở thiên đạo trong tay, pháp tắc cụ hiện hóa. Lúc này đây xuất hiện thế nhưng là La Hầu, bẩm sinh cụ bị hủy diệt pháp tắc bẩm sinh ma thần. Thiên đạo một bước bước ra. tự thân một trận hư ảo cùng La Hầu hòa hợp nhất thể. Toàn thân tức khắc tràn ngập đạo đạo tối cao pháp tắc hoàng kim trình tự hủy diệt pháp tắc thấy. Được sao? Thiên đạo lãnh đạm nói, Dương Mi đại tiên trong lòng vừa kéo. Người khác không biết hắn lại biết, thiên đạo bản thân tuy rằng nắm giữ 3000 pháp tắc. Nhưng là căn bản nhất lại là nuốt vận pháp tắc, thao tác chúng sinh thay đổi bọn họ vận mệnh sau đó đoạt lấy bọn họ hết thảy hóa thành tự thân lực. Lượng nhưng là hắn không nghĩ tới, nuốt vận pháp tắc có thể làm được loại trình độ này, dù cho chưa từng nắm giữ. Nhưng là mượn dùng thiên đạo chi luân có thể trực tiếp đem một loại pháp tắc cường hóa đến loại trình độ này, không hổ là trong truyền thuyết vận mệnh pháp tắc chi nhánh pháp tắc. Nếu không phải Hồng Quân nhắc nhở hắn thật đúng là không biết thiên đạo thế nhưng nắm giữ như thế. Lợi hại pháp tắc không nói hai lời. Dương Mi đại tiên quay đầu liền đi, hắn là cái hiểu được lấy hay bỏ người. Thái cực đồ với hắn mà nói cũng không phải quá yêu cầu. Nhưng là nếu giao cho Hồng Quân, liền đủ để duy trì hai người liên thủ quan hệ. Thừa dịp thiên đạo hiện giờ nhất suy yếu thời điểm đồ thiên đạo từ đây tung hoành hoàng kim vũ. Trụ xuyên ra hỗn độn, liễu xanh đại trận đã tàn phá bất kham siêu nhưng là thiên đạo đại trận lại hoàn hảo vô khuyết. Bởi vậy đạo tổ Hồng Quân trước tiên thao tác đại trận bao phủ hướng hỗn độn khí đoàn. Đồng thời tiếp nhận Dương Mi đại tiên truyền tống lại đây thái cực đồ nhận chủ luyện hóa. Thiên đạo đại trận chung 3000 loại pháp tắc thần lôi hóa thành 3000 thiên phạt chi mắt buông. Xuống, ba vị hoàng kim, tam trọng ý chí lĩnh vực tiến hành va chạm mơ siêu hoàng kim ý chí. Đại biểu bọn họ đối chung quanh pháp tắc nô dịch quyền. Bởi vậy ý chí va chạm quan trọng nhất, này đem quyết định bọn họ đối chung quanh pháp tắc, không gian cùng năng lượng chiếm cứ nhiều ít số định mức. Trực tiếp quyết định từng người mạnh yếu, nhưng là phổ vừa tiếp xúc. Nhướng mày đại tiên cùng Hồng Quân liền nháy mắt thảm bại thiên đạo ý chí. Ở chất lượng thượng không thể so bọn họ cường, nhưng là ở số lượng thượng xa xa siêu việt bọn họ. Hai bên thật giống như biển rộng cùng con sông quan hệ. Thiên đạo ý chí cố nhiên thương tổn không đến bọn họ ý chí lại có thể bằng vào số lượng áp chế bọn. Họ kế tiếp bại lui, không gian như hòa, vạn hòa đốt không, Dương Liễu đại tiên hơi hơi giận giữ lạnh giọng nói, ý chí nô dịch không gian pháp. Tác, không gian pháp tác bắt đầu biến hóa. Bất luận cái gì một loại pháp tắc đều có 12.9600 loại bất đồng hình thái. Này đó bất đồng hình thái chính là cùng mặt khác pháp tắc dung hợp mấu chốt. Không gian hóa thành ngọn lửa hình thái dung hợp ngọn lửa pháp tắc chính là không gian hòa, mà còn sót lại liễu xanh đại trận, tự nhiên chính là không gian hòa tốt nhất nhiên liệu, này còn không ngừng. Bẩm sinh trí bảo hỗn độn châu mang cho Dương Mi đại tiên gần như vô cùng năng lượng. Lúc này hỗn độn châu tổn hại chỗ hổng cắm rễ ở trong đó đồng hóa mấy ngàn trăm triệu năm. Dung nhập hỗn độn pháp tắc một mảnh cành liễu cùng thời gian bị bậc lửa, hỗn độn châu thiêu đốt. Hấp thu liễu xanh đại trận biến thành không gian hòa tạp hướng thiên đạo, ven đường không gian mất đi. Chung quanh không gian pháp tắc càng là bị hoàn toàn nhiễu loạn. Trừ phi có tối cao pháp tắc mặt bỏ chạy thủ đoạn. Nếu không căn bản không có khả năng tránh thoát Dương Liễu đại tiên một kích. Thiên đạo cũng làm không đến. Bởi vậy hắn lựa chọn lại lần nữa biến thân, lúc này đây mượn dùng thiên đạo chi luân biến thành. Không phải người khác đúng là bẩm sinh ma thần bàn cổ thiên đạo chi luân hóa thành diều nhận. Thí thần thương hóa thành cán búa. Một diều chém ra lực phương pháp tắc sở quá vạn vật diệt sạch. Nguyên bản liền tổn hại hỗn độn châu trực tiếp bị này một diều chém chia năm xẻ bảy bay ngược đi ra. Ngoài, bên trong hỗn pháp tắc cùng hỗn độn căn nguyên ở khai thiên pháp tắc hạ bắt đầu diễn biến thế. Giới, đã chịu như thế bị thương nặng, Dương Mi đại tiên ngược lại cười ha ha, bởi vì không trung hòa bản thân. Này tác dụng liền có hai loại. Nếu thiên đạo không có hóa thân bàn cổ chính là chân chính sát chiêu. Nếu hóa thân bàn cổ lại vừa lúc tự hành suy yếu hỗn độn châu phối hợp thiên đạo một kích đem hỗn. Độn châu đánh nát sáng lập thành một cái thế giới, hỗn độn châu tàn khuyết không hề viên mãn. Dương Mi đại tiên luyện hóa vô số năm đều không thể sáng lập thành loại nhỏ vũ trụ tỉ mỉ chuẩn bị. Cuối cùng là chờ tới rồi cơ hội này, ban cổ cơ một kích. Không gian pháp tắc xé rách hết thảy ngăn trở thiên đạo, mà thừa dịp cơ hội này. Dương Mi đại tiên hóa thành bản thể. Vô số rỗng ruột cành liễu xảo nhiễu nấu hỗn độn châu mảnh nhỏ cùng biến thành thế giới. Dùng tự thân ý chí lĩnh vực bao vây kéo hướng trong cơ thể rỗng ruột thiên phú nơi không gian.ps. Chương 3 viết xong, nhưng là tình tiết cùng chương sau liền ở bên nhau. Cho nên hôm nay liền 2 chương, ngày mai 4 chương cùng nhau phát. Chưa xong còn tiếp, hết chương.